Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 8, cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện Thở Nhẹ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị thân mến, dù đã là tập cuối cùng thế nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại đối với Hương và Khánh. Vậy thì câu chuyện tình yêu giữa Khánh, anh chàng phi công, đồng thời cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, và Hương, một bà mẹ đơn thân, sẽ có kết thúc như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp ở tập truyện cuối cùng này. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng xin gửi một thông báo đến tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì phần ngoại truyện của bộ truyện Đi Theo Ánh Mặt Trời, một bộ truyện của tác giả Phạm Kiều Trang, đã từng nhận được rất nhiều tình cảm từ phía những khán thính giả của Chợ Tình. Phần ngoại truyện này đã được phát sóng trên kênh Chợ Tình và anh Sa cũng xin được thông báo để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 8, tập cuối cùng của bộ truyện Thở Nhẹ, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc quen thuộc của anh Sa. Mười ngày trôi qua tôi nhập học, anh ta không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi có nhắn tin, thế thế anh ta đã xem cũng không trả lời. Có lẽ anh ta thật sự không còn yêu tôi nữa, chỉ là sự bồng bột nhất thời mà thôi. Ngồi sân trường tôi vẽ vời nguệch ngoạc, tiếng chuông trường reo lên. Tại đây, tôi có quen một cô bạn tên là Phương, người Việt Nam. Nhìn thấy tôi thì Phương hỏi: "Này, sao đần ra thế? Ngày mai nộp bài rồi đấy." "Ừ, nghĩ mãi chưa ra, để đêm nay về vẽ vậy." "Thế xin được việc chưa?" "Chưa, khó thật đấy. Xin mãi không được, bởi vì ít kinh nghiệm." "Khi nãy, thấy thầy Jack bảo công ty em trai thầy ấy tổ chức quản lý sự kiện của một hãng xe hơi và cần một số người chạy vặt, có muốn làm không?" "Có chứ, làm luôn nhé." "Tao cũng đăng ký rồi, bây giờ đăng ký cho mày nhé. Lớp mình toàn có điều kiện cả thôi, không đứa nào đi cả." "Thế thì tao với mày đi, sắp chết đói rồi, phải kiếm ăn thôi." "Mà tao cũng nể mày đấy, sang đây mang theo 20 triệu, bó tay thật sự. Đã thế ở nhà, cha mẹ nghèo không ai chống đỡ." "Thì tao ngu, nên mới thế. Cứ nghĩ là sang đây học đơn giản thôi." "Thôi được rồi, đi nào. Nhưng mà tiền đâu mày thuê được căn nhà trọ đẹp thế kia?" "Nhờ cả đấy, được 3 tháng tiền nhà. 3 tháng sau chắc ra đường mất thôi." "Thế ngày mai tao sang ở cùng nhé. Ở ký túc xá chật chội không thể nào ở được ấy." "Ừ, thế ra đây ở cùng tao nhé. Ở một mình cũng buồn lắm, đừng ngại." Hóa ra Phương chính là cô gái nhận được học bổng dài nhất của cuộc thi vẽ. Cũng nghèo và có đam mê hoài bão giống như tôi vậy. Hai chúng tôi mặc bộ vest lịch sự, đứng ở góc sảnh sự kiện. Một triển lãm xe hơi lớn diễn ra, các chiếc siêu xe từ khắp các nước. Tôi và Phương sắp xếp bàn tiệc dành cho khách VIP. Tiếng đàn ngân lên, tiếng các ca sĩ hát vang nhộn nhịp. Chúng tôi được một chị tổ trưởng chỉ cách xếp đồ ăn và rượu. "Lát nữa khách đến, nếu đến rót rượu sẽ được bò đây. Thế nên các em phải khéo léo nhé." Tôi và Phương lúc này đồng thanh đáp lại. Chúng tôi choáng ngợp trước các cô gái ở đây, đẹp kiêu sa lộng lẫy. Nhìn ai nấy đều đẹp giống như hoa hậu vậy. Phương cứ ngắm mãi không chớp mắt. "Đúng là người có tiền có khác nhỉ, ai cũng đẹp thật đấy." "Thì cậu cũng đẹp mà." "Tự khen nhau đấy à?" Rồi chợt lúc này nhìn thấy một cô gái đẹp đến nỗi hai chúng tôi phải thốt lên. "Đẹp dã man." Hình như cô gái đó là người Việt Nam. "Phương này, đây mới gọi là đẹp nhá." Tổ trưởng thấy chúng tôi há hốc mồm thì cười bảo: "Con gái đại gia bất động sản giàu thứ 5 của Việt Nam đấy." "Trời, bảo sao lại đẹp như thế? Thế thì giàu lắm nhỉ." "Nhưng mà chồng sắp cưới còn giàu hơn đấy." "Là ai vậy chị?" "Chủ tịch tập đoàn Masan." Tôi nghe đến cái tên Masan, nghe quen quen, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Thế cô gái quay lại, nắm lấy tay của người đàn ông mặc bộ vest xanh dương lịch lãm. Đó chính là Khánh. Tôi lúc này chết lặng khi thấy nụ cười của anh. Ánh mắt anh ta vui vẻ, chứa đầy hạnh phúc. Họ đứng cạnh nhau thật sự quá đẹp đôi. Nhìn các phóng viên nhà báo thi nhau chụp ảnh, lòng của tôi chợt thấy đau nhói, đôi tay run lên. Bản thân của tôi đúng là không biết lượng sức. Khánh đứng trên bậc, dõng dạc tuyên bố. Tôi rất vinh dự khi là người đầu tiên tại Việt Nam lắp ráp một chiếc xe mang thương hiệu Việt đầu tiên. Phía dưới, một phóng viên lên tiếng. Vị chủ tịch tài ba vẫn chưa kết hôn, định để các cô gái chết thèm đến bao giờ đây? Mọi người lúc này cười âm cả lên. À, tôi cũng sắp kết hôn rồi. Có phải là tiểu thư bên cạnh đúng không ạ? Khánh cười nhẹ đáp lại. Có lẽ vậy. Mọi người tung hô. Tôi quay mặt đi. Phương ngạc nhiên kéo tay của tôi. Này, đi đâu vậy? À, mình hơi mệt. Mình về trước nhé. Nhưng mà tiền thì sao? Cầm hộ mình là được. Tôi trở về rồi ngồi nghĩ. Tự thấy bản thân của mình giống như một trò đùa. Tôi thực sự đã quá mơ mộng, giống như một cô gái lọ lem, nhưng lại cứ mơ mộng đến một chàng hoàng tử. Tôi lại còn tỏ tình nữa. Căn nhà này cũng là họ thuê cho tôi. Tôi quá dựa dẫm, nên có lẽ anh ta sẽ coi thường tôi. Chợt thấy tiếng nói bên ngoài cửa, để ý có hai cô gái luôn theo sát tôi. Chắc là họ đang theo dõi tôi. Tôi thu dọn đồ cho vào một cái ba lô, rồi ném ra ngoài, buộc dây từ ban công trèo ra ngoài. Tôi có lòng tự trọng của riêng mình. Học phí hay tất cả, tôi sẽ để lại. Khánh lên trên xe xoa trán vẻ mệt mỏi vì công việc. Cô gái trên xe tên là Nhung thì xoa xoa trán cho Khánh. Thư ký gọi Khánh ra ngoài báo lại. Sếp à, tôi thấy báo lịch trình của cô Hương hôm nay có đến đây. Nghe nói là làm thêm. Nhưng khi nãy thấy sếp thì bỏ về rồi. Bận việc quá, tôi quên mất. Khánh lúc này quay sang bảo với Nhung. Anh sẽ bảo lái xe đưa em về, thế nhá. Nhung thấy Khánh vội vàng lái chiếc xe khác vụt đi trong đêm. Đến phòng của tôi, anh ta lúc này gõ cửa. Anh đến rồi, em ngủ chưa thế? Không thấy có tiếng đáp trả, Khánh ấn mật mã của căn phòng, bước vào bên trong. Khánh nhìn thấy tờ giấy để trên bàn. Em trả lại cho anh tất cả những gì anh cho em. Em không muốn nợ ai cả. Lời em nói, hãy xem như là không có đi. 10 ngày qua, em đã hiểu rõ khi anh không hồi âm. Cảm ơn anh vì tất cả. Em sẽ tự lo cho bản thân của mình. Khánh nhìn sợi dây thòng ra bên ngoài. Anh ta vội vã chạy ra ngoài, chạy dọc con phố, rồi gọi tên của Hương. Thư ký Kiên chạy theo khi thấy Khánh đứng thở hổn hển ở ngã tư đường. Kiểm tra số điện thoại xem, cô ấy ở đâu? Dạ vâng. Khánh lái xe dọc con phố. Ban đêm ở Anh rất nguy hiểm. Có vụ một cô gái bị cưỡng hiếp và bị đâm cho đến chết. Đôi tay của anh ta run lên vì sợ. Chạy đến quảng trường, đến công viên. Khánh tuyệt vọng rồi ôm mặt. Hương à, em ở đâu thế? Nói cho tôi biết đi. Em đúng là đồ ngốc. Em có biết là ở đây đáng sợ thế nào không? Lúc này thì tôi ngồi ga tàu điện ngầm. Ở đây không bị tuyết rơi vào người, không bị quá lạnh. Nhiều người cũng giải chăn ngủ ở đây. Tôi ngồi co ro chùm áo lên đầu, mong chờ trời sáng để có thể đi tìm một công việc. Khánh thức trắng cả đêm, ngồi ở phòng của tôi. Vị trí của tôi cuối cùng trước khi tắt máy là tại phòng trọ này. Khánh sờ lên những chiếc bút chì, sờ lên những bức vẽ. Anh ta vẻ mặt buồn đến nao lòng. Thư ký lúc này khép nép báo lại. Sếp à, sáng nay chúng ta có cuộc họp quan trọng. Tôi cho người đi tìm khắp nơi rồi. Trao giá 1 triệu đô la, cho ai tìm thấy cô ấy trong 1 tiếng nữa. Vâng, thưa sếp. Khánh nắm chặt chiếc bút chì. Tôi xin được chân chạy bàn dọn dẹp của một nhà hàng. Công việc chạy bàn từ sáng đến tối. Tối đến, tôi ra nhà tắm công cộng tắm, rồi lại ra ga tàu điện để ngủ. Đêm đến, tiếng thanh niên đánh nhau, tiếng quát mắng của những cặp đôi yêu nhau, tiếng kêu la than phiền của những kẻ say rượu. Tôi chỉ biết chùm kín người co ro, dù rất sợ, nhưng vẫn phải bình tĩnh, vì không còn nơi nào để đi. Hôm sau, cô ở nhà hàng biết hoàn cảnh của tôi không có chỗ ngủ, thì liền bảo với tôi. Thế này nhá, tan ca, em cứ ngủ lại nhà hàng, rồi sáng còn làm việc. Buổi chiều, em có thể đi xin việc làm thêm. Hy vọng là em kiếm đủ tiền để có thể gửi về quê. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tôi ngồi ăn chiếc bánh mì, lòng ngập tràn hạnh phúc. Trong cuộc họp của tập đoàn Masan, Vĩ lúc này đang đứng chỉ tay trên màn hình. Tôi muốn nói đến dự án xây những căn biệt thự rất vàng dành cho khách VIP. Mọi người biểu quyết nhé. Đến lượt Khánh, anh ta mặt đờ đẫn. Thư ký lúc này liền giục. Kìa, chủ tịch. Khánh ngước mắt lên vẻ mệt mỏi rồi nói. Hôm nay họp đến đây đi. Dự án sẽ xem xét sau một tuần nữa. Vĩ cau mày đáp. Nhưng mà rất gấp rồi. Khánh mặc kệ, bước ra ngoài vội vã. Một tuần, Khánh đóng cửa trong phòng, không ra ngoài nửa bước. Thư ký vội vã đi vào thông báo. Có thông tin cô ấy ngủ dưới ga tàu điện ngầm ạ. Mau đến đó. Khánh đến đó, bừa bãi, toàn người vô gia cư. Một cụ già lúc này chỉ tay nói. Cô gái ấy ngủ đây này, mái tóc ngang vai, đôi mắt tròn. Hôm nào cô ấy cũng cho tôi hai cái kẹo, hôm thì củ khoai đấy. Con bé nói chuyện rất hòa đồng, nhưng con bé ngủ có hai hôm thôi, rồi không thể đến nữa. Con bé hay ngồi kia kìa. Khánh bước đến chỗ bức tường Hương ngủ, anh ta sờ tay lên đó rồi nhủ thầm. Em giận anh đến mức này sao? Tại sao lúc nào cũng chống đối anh? Làm anh buồn, em mới vui sao? Rốt cuộc, em đang ở đâu vậy? Đôi mắt của Khánh đỏ ngầu. Người đàn ông đó dường như đang rất lo sợ cô gái của mình sẽ gặp điều gì đó không may. Anh ta lặng lẽ đến cổng trường, đứng nhìn học sinh ra vào. Tôi đến, vị chủ tịch lại đến bến tàu điện, ngồi từ đêm cho đến sáng. Vệ sĩ bảo vệ xung quanh. Lễ hội hoa hàng năm ngập tràn con phố X là các loài hoa được đem đến từ các nơi. Khánh lái xe đi ngang qua đó, tắc đường. Đã một tháng trôi qua, dù phần thưởng lên cao, nhưng thực sự cô gái đó lần này biến mất không dấu vết. Nếu như ở Việt Nam thì đã tìm ra từ lâu. Còn đây là nước Anh, rộng lớn vô cùng. Thư ký lúc này bối rối nói. Xin lỗi chủ tịch, tôi định đi tát, thế nhưng lại tắc đường rồi. Không sao đâu, hết việc rồi, cũng không phải vội. Hay là sếp xuống ngắm hoa xem sao nhé, hoa đẹp lắm đấy ạ. Khánh lặng lẽ đi xuống, đưa thuốc lên miệng. Anh ta nhìn bó hoa hồng trắng, phía sau có người gọi mời. Anh ơi, mua hoa đi ạ. Khánh quay lại. Lúc này anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hương đang mời một vị khách. Trên tay ôm rất nhiều bó hoa. Anh chị ơi, mua hoa đi ạ. Giá rẻ lắm đấy, mua 10 bông được tặng 5 bông ạ. Dòng người cứ như thế lướt qua. Khánh giơ điếu thuốc trên miệng xuống. Người đang đứng ở sạp hoa nói. Khách mua hoa thì mua của cô bé đó cho được cái thưởng phần trăm nhé. Tôi sẽ mua tất cả số hoa cô gái đó cầm. Nó cô gái đó mang đến chiếc xe kia giúp tôi. Dạ vâng, được ạ. Khánh quay đi ra xe, ôm cổ người thư ký rồi cười rất tươi, giống như mất kiểm soát, cảm xúc thật khó tả. Lúc này thì Khánh nói. Thấy rồi, tìm thấy rồi. Thật sao ạ? Thư ký cũng vui mừng không kém. Lúc này thì tôi đi đến gõ cửa xe. Anh ơi, hoa của anh đây ạ. Khánh mở cửa xe, đẩy ra, nói tiếng Anh. Làm ơn, đặt lên đây giúp tôi nhé. À vâng. Lúc này thì tôi thò đầu vào. Khánh nhanh chóng tóm lấy tay, hôn lên môi của tôi. Em mãi mãi không thoát khỏi tôi đâu. Hôm nay tôi nhất định sẽ xử lý em. Nụ cười của Khánh cùng với vẻ ngạc nhiên của Hương khiến cho người thư ký ngại ngùng cúi đầu. Người ấy đang ngồi trước mặt tôi, anh ta tóm tay, còn tôi chỉ muốn giật ra. Tôi càng muốn giật, anh ta càng cười, vẫn giữ chặt lấy tay của tôi. Anh buông tôi ra đi. Tôi đã nói rõ với anh rồi còn gì. Đấy là em nói thôi. Em vẫn chưa hỏi ý kiến của tôi. Ai là người tỏ tình đề nghị quay lại chứ? Tôi lúc này vội vàng bịt miệng Khánh bởi vì ngại trước thư ký của anh. Tôi phải làm việc. Anh cứ về trước đi. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Tôi sẽ chờ em. Đồ đạc ở đâu, tôi sẽ cho người vào lấy. Vậy anh phải chờ tôi đến chiều đấy. Không sao. Khánh đi ra ngoài. Dù bỗng nhiên đứng vào sạp mà Hương bán. Anh ta đứng cạnh Hương rồi hô rõ to. Mua hoa đi chị gái ơi, em gái ơi. Hoa tươi và rất đẹp và rẻ nhá. Tôi nhìn sang thì thấy người đàn ông giàu có, cởi bỏ chiếc áo choàng đắt tiền, sắn tay áo lên, bán hàng cùng với tôi. Mấy cô sinh viên lúc này đi ra ứ nẹo nói. Này, anh gì đẹp trai ơi, họ có rẻ thật không đấy? Rẻ lắm em à, em mua đi, người đẹp mua, anh giảm giá nhá. Tôi thấy giọng của mấy cô gái có vẻ đong đưa. Khánh lúc này miệng thì vẫn cười tươi, tay thì đưa bó hoa sang cho tôi rồi nói. Gói thật đẹp cho mấy bạn gái xinh này đi nhá. Tôi lừa mắt rồi lầm bầm. Đến 4 giờ chiều, chúng tôi bán hết. Hết sớm nhất trong các sạp. Chủ sạp thì vui mừng khen không ngớt. Giỏi quá! Tiền của cháu đây, bạn trai cũng giỏi thật đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua. Cùng là người Việt với nhau, giúp đỡ lúc khó khăn là đúng thôi, không cần cảm ơn đâu. Tôi quay lại thì thấy Khánh đang ngồi cắn chiếc bánh mì. Giá như anh ấy không giàu có, giá như chỉ cần hai chúng tôi chỉ là có một công việc bình thường thì có lẽ khoảng cách sẽ không lớn đến như vậy. Thấy tôi đến gần, Khánh rút một bông hoa để sau lưng. Cho em này, anh thấy bông này đẹp nhất đấy. Anh đã đi tìm em sao? Tất nhiên rồi. Em có biết ở đây nguy hiểm thế nào không? Em vừa nghe anh Kiên bảo anh em nói này. Anh không muốn nghe em nói gì cả. Tại sao? Bởi vì em cũng chưa bao giờ thật sự nghe anh nói. Thế nên về nhà rồi nói chuyện. Khánh đứng dậy uống nước rồi quay đi. Tôi ở phía sau cầm bó hoa, cứ suy nghĩ vẩn vơ. Khánh không thèm quay ra, cứ thế nói lớn. Thế còn không nhanh lên à? Trong lễ hội hoa tràn ngập màu sắc, tôi cứ như vậy chạy theo người đàn ông ấy. Người đàn ông mà tôi khó có thể rời bỏ. Tại triển lãm tranh, Ngọc cùng với người yêu đến xem tranh. Cô ta nhìn mãi không có bức tranh của Hương đâu. Lúc này hỏi nhân viên. Bức tranh đã được mua rồi sao? Ai mua vậy? Có thể nói cho tôi biết không? Cái này là thông tin bảo mật, chúng tôi không được tiết lộ. Ngọc quay đi nắm chặt tay rồi thầm nghĩ. Sao con nhỏ đó may mắn thế nhỉ? Hết lần này đến lần khác như vậy. Người yêu của Ngọc nghe loáng thoáng không rõ bèn hỏi lại. Sao thế em yêu? À, không sao đâu. Chỉ là chút chuyện làm em bực thôi. Khánh ngồi trên xe tựa vào vai của tôi ngủ ngon lành. Tôi cảm thấy có vẻ anh rất mệt mỏi. Thư ký Kiên lúc này lên tiếng. Chủ tịch rất mệt. Một tháng qua đi tìm cô, lại còn công việc của công ty đang rất bận bởi vì đang thành lập thương hiệu ô tô. Chủ tịch có lẽ thiếu ngủ rất nhiều đấy. Hôm ở lễ ra mắt xe, tôi cũng thấy anh ấy ở đó. Cô Hương này, tôi không biết có nên nói không, nhưng mà có lẽ hôm đó cô đã hiểu nhầm chủ tịch và cô Nhung kia thì phải. Hai người họ coi nhau giống như anh em vậy, không có chuyện yêu đương gì cả đâu. Chỉ là tôi cảm thấy tôi không xứng với anh ấy. Đó là sự thật. Nhìn thấy cô gái kia xinh đẹp, giàu có thể bên cạnh giúp đỡ anh ấy, hơn là một đứa không có gì trong tay như tôi. Tôi thậm chí còn không lo nổi tiền học cho tôi nữa, vẫn phải dựa dẫm vào anh ấy. Cô đã bán bức tranh, đâu phải chủ tịch cho không cô đâu. Nhưng mà vẫn là anh ấy giúp tôi. Khánh mở mắt, anh ta nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại. Về đến nhà của Khánh, tôi thấy Khánh không nói năng gì cả, đi thẳng lên phòng. Chợt lúc này nhìn thấy thím giúp việc đứng vẫy tay tôi. Cô Hương, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi lúc này tay bắt mặt mừng. Chào thím, thím khỏe không ạ? Tôi khỏe lắm, còn cô thì sao? Dạ vâng, cháu vẫn khỏe. Đột nhiên lúc này có tiếng nói của một người phụ nữ khác vang lên. Thím đi làm việc đi, đứng ở đấy mà buôn chuyện. Thím giúp việc ái ngại quay đi. Tôi liền chào hỏi. Dạ, em chào chị. Chị á? Thế Khánh chưa nói với cô tôi là ai sao? Anh nói giống như cái đứa không có học thức vậy. Tôi nhìn chị ta chỉ hơn tôi vài tuổi, thế nhưng giọng nói thì có vẻ kinh kiệu. Dạ, theo như em thấy, chị chỉ hơn em vài tuổi thôi. Vậy không gọi là chị thì không nhẽ lại gọi là cô. Nhưng mà nếu gọi là cô, em nghĩ là không hợp. Nếu như thế thì mới đúng là đi học mà không được dạy dỗ à? Ai chả, không biết vị tiểu thư đây con nhà ai, quyền thế ra sao mà ăn nói cứng như vậy nhỉ? Khánh đứng ở trên lầu gọi xuống. Em lên đây đi. Khánh không hề quan tâm đến bà dì. Bà dì đưa mắt dò hỏi Khánh. Cô gái này là ai vậy con? Tôi ngạc nhiên khi chị ta gọi Khánh là con. Khánh đáp lại mặt tỉnh bơ. Đây là vợ sắp cưới của tôi đấy. Dì sắp được ăn cỗ rồi đấy. Tôi giật mình khi nghe đến chữ vợ sắp cưới. Chưa hết bàng hoàng thì Khánh giục tôi. Còn đứng đấy nữa, nhanh lên đi. Tôi chạy lên trên thì Khánh nắm lấy tay của tôi đi vào phòng. Bà dì đứng như trời trồng, cười nhạt nhẽo. Thật vậy sao? Cậu ta lấy vợ thật sao? Mình có nghe nhầm không nhỉ? Cô gái đó là ai vậy? Khánh vừa lên phòng thì ôm chầm lấy tôi. Tối nay chúng ta đi xem hòa nhạc nhé. Công việc của anh bắt buộc phải đi đây. Em đi tắm đi, rồi chúng ta đi. Thôi, em ngại lắm. Đi đi, đừng kỳ cào với anh như vậy. Tôi vừa quay lưng đi thì Khánh nói ở sau lưng. Hương này, anh từng nói với em, trong hai chúng ta chỉ cần anh có tiền là đủ. Và anh chưa bao giờ nhìn vào cô gái nào ít hay nhiều tiền để yêu đương cả. Anh không quan trọng điều đó. Thay vì thích một cô gái ớn nào, anh lại thích một cô gái có ria mép như em hơn đấy. Anh nói gì cơ? Em có ria mép á? Tôi đi vội vào bên trong soi kỹ mép của mình, còn Khánh thì ngồi châm thuốc hút rồi cười. Tối đến, khi đi xem hòa nhạc thì tôi ngủ ga ngủ gật. Đến đoạn vỗ tay tôi bật dậy, vỗ cho có. Khánh thì xoa má của tôi rồi nói. Em mệt đến như vậy sao? Em nghe không hiểu thế nên buồn ngủ thôi. Khánh đưa tôi ra ngoài, mắt của tôi vẫn còn liêu diêu rồi hỏi. Thế không nghe nhạc nữa hả anh? Nói em có tin không, thật sự anh nghe cũng không hiểu gì cả. Tôi nghe đến đây thì bật cười, hai chúng tôi dắt tay nhau ra bên ngoài quảng trường. Tuyết rơi xuống, Khánh lấy chăn ở cổ choàng sang bên cổ cho tôi. Thôi, em cũng không lạnh đâu, anh giữ ấm cổ vào đi. Hứa với anh, đừng bỏ đi như vậy nữa. Anh rất sợ mất em lần nữa. Trước khi nắm lấy bàn tay em, anh chẳng thể biết được cuộc đời mà anh đang sống lại có thể tươi đẹp đến như vậy. Sau khi bố anh mất đi, anh đắm chìm vào rượu và gái. Cho đến ngày anh gặp em, chỉ cần thở nhẹ thôi, anh cũng muốn chạm tay đến bàn tay của em. Và tình yêu ấy khiến anh không chút e dè, muốn sở hữu em cho riêng anh. Tôi kiễng chân lên sờ nhẹ vào mái tóc của Khánh rồi xoa nhẹ. Thật tốt biết bao khi em dõi theo anh. Con tim này rung động dù ngay cả khi anh ghen tuông một cách vô lý. Nhưng em thích khoảnh khắc bình dị ấy. Anh luôn đến tựa như ánh ban mai vậy, lúc nào cũng sưởi ấm cho em. Khánh tóm lấy tay của tôi rồi hôn lên bàn tay. Anh ta cúi đầu rồi rơi nước mắt lên bàn tay của tôi. Hương à, anh yêu em. Lấy anh em nhé. Khánh móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Giữa trời tuyết, người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo choàng, nước mắt rơi tay cầm chiếc nhẫn. Tôi ôm miệng ngạc nhiên, vì thật sự tôi không nghĩ tôi lại có thể hạnh phúc đến như vậy. Anh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Đồng ý làm vợ anh nhé. Nhưng mà em sợ. Có anh rồi, anh sẽ không để em sợ bất cứ điều gì cả. Lúc này thì tôi không kiềm chế được nữa, ôm lên cổ của Khánh, trong lòng dâng trào cảm xúc. Em đồng ý. Đêm hôm đó Khánh không động vào tôi. Tôi ngủ từ trên xe và anh bế lên trên phòng. Khánh nhìn Hương ngủ ngon lành rồi gọi cho Phong và Huy. Gương mặt của hai người bạn đang ngái ngủ. Cái gì mà gọi giờ này thế? Mày lại mất ngủ thế nên không cho bọn tao ngủ đấy à? Cả ba người họ đang gọi FaceTime với nhau. Này, tao sẽ kết hôn đấy. Phong và Huy đồng thanh nói. Cái gì cơ? Khánh vui vẻ. Cô ấy đồng ý rồi. Tao sẽ kết hôn ngay trong tuần. Phong lúc này cười thành tiếng. Được đấy. Thằng chó này như vậy mà được nhỉ? Huy vẫn còn ngơ ngác. Nhưng mà mày cưới ai vậy? Phong và Khánh dập máy. Để lại Huy vẫn đang dối, chưa có câu trả lời. Này, hỏi thật mà, sao tắt máy nhanh vậy? Khánh đứng hút thuốc nhìn ra bên ngoài. Anh ta đang tính toán cho lễ cưới của mình, lễ cưới với người mà anh yêu. Chúng ta sẽ mãi mãi có thể sống bên nhau, đúng không? Đúng vậy, bởi vì anh rất yêu em. Tôi đã mơ một giấc mơ đẹp như vậy đấy. Tôi đã ước rằng chúng tôi có thể tạo nên một lễ cưới thật đẹp, và giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Người đàn ông đó đã cầu hôn tôi. Lúc này tại hãng hàng không VK, mẹ của Khánh trố mắt. Cái gì cơ? Nó cưới á? Thư ký thoáng chút sợ hãi. Dạ vâng ạ, giấy mời được gửi đến rồi, cuối tuần này sẽ tổ chức. Thế cô dâu tên gì vậy? Dạ, Nguyễn Thu Hương ạ. Là đứa trẻ đó sao? Thật sự con trai tôi đã tìm được người mà nó yêu thật lòng. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn yêu con bé đó như vậy. Mẹ của Khánh cười rơi nước mắt. Chúc mừng chủ tịch sắp có con dâu ạ. Nào, mau chuẩn bị đi. Tôi phải có bộ áo dài đẹp nhất trong ngày cưới của nó mới được. Tại nhà của Khánh, công đoạn trang trí diễn ra tấp nập. Thím giúp việc đang bận rộn chỉ đạo. Bà dì đứng khoanh tay nhìn rồi tức ra mặt. Tại nhà của Vĩ, thiệp mời được đưa đến tay. Vĩ nhớ lại khoảnh khắc Hương tựa vào vai ngủ trên máy bay. Gương mặt của Vĩ trùng xuống. Giá như tôi biết em sớm hơn, thì có lẽ tôi cũng sẽ yêu em như hắn vậy. Vân tại spa ngồi khóc tu tu khi nghe tin. Phòng lúc này dỗ dành nói. Thôi nào, khóc cái gì thế? Sưng hết cả mắt rồi. Anh à, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau rồi. Chỉ cần yêu nhau thì ai rồi cuối cùng cũng sẽ về bên nhau thôi. Anh tin là như vậy. Phong ôm Vân rồi cười nhẹ. Tôi lúc này tỉnh dậy đã thấy thím giúp việc nói tôi cần đi làm đẹp. Xe sẽ đưa cô đi làm đẹp, chăm sóc toàn bộ cơ thể và gương mặt để chuẩn bị cho hôn lễ. Dạ vâng. Thế anh Khánh đâu rồi thím? À, chủ tịch đến công ty rồi. Dạ vâng. Tôi đánh răng rửa mặt rồi nghĩ đến chuyện hôm qua. Đêm qua, anh ấy không hề làm gì mình cả, chỉ ôm mình rồi đi ngủ thôi. Anh ấy thực sự đã thay đổi. Vừa ra bên ngoài tôi gặp dì của Khánh đứng khoanh tay. Hóa ra là chuột xa chĩnh gạo à? Tôi khựng lại quay lại cười nhẹ rồi đáp. Dạ đúng rồi, em tuổi chuột ạ. Thế còn không gọi tôi là mẹ à? Khi nào chính thức cưới, em sẽ gọi chị là dì như anh Khánh, chứ không thể gọi mẹ được. Mẹ của anh Khánh chỉ có một thôi. Con này, mày dám mà nói ngang mặt với tao như vậy sao? Chị à, chị đang mất bình tĩnh đấy. Nhà đầy camera, đừng để anh Khánh biết sẽ không hay đâu. Mày! Tôi cười nhẹ rồi quay đi. Nghe thím kể cô ta rất ghê gớm, hạch hoẹ người khác. Tôi cảm thấy không ưa gì cả. Tôi gọi cho Phương, cô bạn của tôi. Lúc này Phương nói. Này, mày đang ở đâu vậy? Có người tìm đấy nhá. Tao đang ở phòng trọ rồi đây. Tao sắp cưới rồi đấy. Cái gì cơ? Thật. Chiều đi cà phê nhá. Mang bài đi cho tao để ôn lại một tháng qua nhé. Ok, chiều đi nhé. Tôi bước ra bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, thế nhưng trời rất lạnh. Tôi cảm thấy bản thân yêu đời hơn bao giờ hết. Khánh tại công ty sau cuộc họp. Cuối tuần tôi sẽ cưới, thiệp sẽ được gửi đến tay của mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ đến chung vui. Ban quản trị ngỡ ngàng, họ vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng, chủ tịch của chúng ta cũng cưới vợ rồi. Bố cậu ở dưới suối vàng có lẽ sẽ rất vui đấy. Khánh nở nụ cười tươi rói rồi đáp lại. Cảm ơn mọi người. Thiệp mời được gửi đến Hà, vợ cũ của Khánh. Cô ta vò nát thiệp mời rồi lẩm bẩm. Vẫn là nó. Vẫn là con chó chết đó. Rốt cuộc, nó hơn tuổi điểm gì đây? Lúc này thì tôi và Phương gặp nhau tại quán cà phê. Phương nhìn thấy tôi thì liền nói. Có một người đàn ông hỏi mình về cậu đấy. Anh ta nói tên là Kiên. Kiên chính là thư ký của Khánh. À, anh đó là bạn trai của mình đấy. Này, thế là cậu bỏ cuộc chơi theo chồng thật đấy à? Mà may mắn thật đấy. Vừa sang một tháng đã có bạn trai, rồi lại còn kết hôn. Điện à, tao quen anh ấy 3 năm trước rồi. Bây giờ mới gặp lại, giải tỏa khúc mắc thôi. Thế nên quay lại với nhau đấy. Thế nói tao nghe đi, anh ta là người thế nào thế? Khó tính, ít nói. Như thế không được cái điểm gì cả. Được mỗi cái kiếm tiền là giỏi thôi. Nếu như mà mở được công ty bên này thì là giàu rồi. Chúc mừng nhá, sau này mong mày thật hạnh phúc. Lễ cưới nhớ đến nhá. Nhà thuê ở đó cứ ở đi, còn lâu mới hết hạn đấy. Ừ, cảm ơn mày nhá. Tôi trở về nhà, vừa bước vào sân thì đã nhìn thấy bố mẹ và anh chị của tôi đã ở đây. Tôi ngạc nhiên khi thấy họ, lúc này tôi reo lên. Khánh đi từ trong nhà ra, đang bê đồ ăn mời mọi người. Về rồi sao? Bố mẹ em vừa sang đấy. Cảm ơn anh nhé. Kết hôn thì phải có bố mẹ chứ gì nữa. Không cần cảm ơn anh đâu. Khánh thấy tôi vui vẻ nói chuyện cùng với bố mẹ và anh chị của tôi. Anh ta cười nhẹ. Gia đình của tôi ở quê thật thà chất phác. Không nghĩ con của mình lại có thể cưới được người giàu đến như vậy. Anh trai mặt vẫn chưa hết vui sướng bảo. Này, mày phải tu mấy kiếp đi nhá. Có lẽ là em ăn ở có phúc, thế nên được như vậy đấy. Tối đến sau khi tắm xong, Khánh đưa cho tôi ly sữa. Uống đi, dạo này em gầy lắm đấy. Cảm ơn anh. Xong rồi ngủ sớm đi nhá, sắp đến còn nhiều việc. Ngày mai em và anh sẽ về Việt Nam. Làm gì vậy à? Cứ đi rồi sẽ biết. Ngủ đi, anh có việc phải làm. Khánh ngồi vào máy tính. Tôi thấy lạ là Khánh không động vào tôi chút nào cả. Hôm sau, hóa ra là Khánh đưa tôi ra mộ con tại Việt Nam. Chú và mẹ của cháu sắp kết hôn, thế nên chú đến để nói với cháu một tiếng. Cháu không trách chú chứ? Lúc này tôi ôm miệng khóc. Khánh nắm lấy tay của tôi. Chú nhất định sẽ chăm sóc mẹ Hương thật tốt. Chú xin lỗi cháu về tất cả. Tôi tựa vào đầu của Khánh khóc nức nở. Mỗi lần đứng trước mộ con, cảm xúc trong lòng của tôi không thể nào kiểm soát được. Tôi vẫn luôn đau ở trái tim trước nỗi đau mất con. Dắt tay nhau ra khỏi cửa nghĩa trang, tôi gặp Văn và bố mẹ, chắc là đến thăm mộ con. Nhìn thấy tôi thì anh ta nói. Em khỏe không? Em vẫn ổn, còn anh? Anh đã cưới vợ rồi, cô ấy cũng sinh hai bé cho anh rồi đấy. Anh không quên con là tốt rồi. Kia là bạn trai của em đúng không? Yêu nhau cũng lâu rồi nhỉ? Bọn em chia tay 3 năm trước, chỉ vì vợ cũ của anh. Cô ta nói anh ấy nhờ cô ta đừng để con gặp em và gián tiếp hại chết con em. Không đúng đâu. Cô ta chủ đích hại Tú Linh đấy. Em hiểu. Là em ngu nên nghe lời cô ta rồi chia tay anh ấy. Anh ta rất giàu có. Anh biết cả. Anh cũng hy vọng em có được hạnh phúc. Em sẽ kết hôn vào cuối tuần này đấy. Chúc mừng em nhé. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi và Văn chia tay nhau dưới gốc cây gạo. Chúng tôi đã từng có duyên, nhưng không thể nào nắm giữ. Thậm chí còn không thể nào giữ được con của cả hai. Duyên có lẽ đã cạn. Tôi đang có người chờ tôi ở phía trước. Tôi nhìn Khánh ngậm điếu thuốc đứng chờ tôi. Chúng ta về thôi. Tôi gật nhẹ rồi nắm tay Khánh rời khỏi nơi đó. Này, anh không ghen ầm lên nữa sao? Ghen gì? Cái gì đúng thì đúng thôi chứ. Nói dối, trước đây anh ghen lắm cơ mà. Đấy là khuất mắt thôi. Còn em chỉ trả hỏi qua loa, anh ghen làm gì, mất hay đi. Khánh nói chống chế tôi bĩu môi cười. Ngày cưới cuối cùng cũng đến, xe đến đón cô dâu ra lễ đường. Tôi hồi hộp bước lên xe, đến điểm làm lễ. Trong phòng chờ, Vân mở cửa ra nhìn thấy tôi. Tôi nhìn Vân cười tươi, lúc này thì Vân nói. Xinh lắm đấy nhá. Em cảm ơn chị. Mà chị ơi, ở bên ngoài có đông không ạ? Đông lắm. Chủ tịch Masan cưới mà lại, sao không đông được? Mạnh mẽ lên cô em gái nhá. Chúc em hạnh phúc. Tôi ôm lấy Vân giống như một người chị. Lúc này tôi nói. Em cảm ơn chị rất nhiều. Chị luôn ở phía sau giúp em âm thầm. Anh Khánh đã nói cho em tất cả rồi. Chị cho em gọi chị một chữ chị gái được không? Được. Vân và tôi ôm nhau rồi òa khóc. Có lẽ sau bao nhiêu năm tháng, chúng tôi thật sự còn hơn cả tình thân. Mẹ Khánh mở cửa vào, đeo cho tôi vàng, đầy ắp cổ và lắc tay. Con dâu của mẹ không được xòe xòa đâu đấy. Con cảm ơn mẹ. Tôi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Bà xoa má của tôi rồi nói. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc nhé. Dù có khó khăn cũng không được buông tay nhau đâu đấy. Bước ra lễ đường, chú rể trong bộ vest đỏ lịch lãm. Tôi đi đến trong chiếc váy cô dâu, khăn voan trải dài trên nền thảm. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Khánh đỡ lấy tay của tôi cùng với bó hoa. Lúc này cha xứ hỏi. Hai con có nguyện yêu nhau hết đời này, dù cho khó khăn ốm đau hay bệnh tật không? Con nguyện yêu cô gái đứng trước mặt đến hết đời, dù khó khăn hay bệnh tật. Con nguyện yêu chàng trai đứng trước mặt đến hết đời, dù khó khăn hay bệnh tật. Các con có thể trao vật đính ước. Khánh đưa chiếc nhẫn trên tay. Con đã đeo nó 3 năm nay rồi. Tôi cũng đưa tay lên mỉm cười hạnh phúc rồi đáp. Chiếc nhẫn con vẫn giữ trên tay đã lâu lắm rồi. Lúc này thì Khánh nhìn tôi, anh nói. Hương à, anh yêu em. Khánh mở khăn voan, hôn cô dâu ngay trước mặt của mọi người. Huy ở dưới thì thét lên. Này, thầy đã bảo hôn đâu? Phong và Vân cười lớn, mọi người vỗ tay, còn Vĩ thì quay đi trong lặng lẽ. Tôi ném bó hoa ra sau. Phương lúc này bối rối, còn tôi thì lên tiếng. Này, sắp đến lượt mày rồi đấy nhá. Mày nói gì thế? Tao còn chưa có người yêu. Mọi người cười ầm cả lên. Chúng tôi nắm tay nhau lên chiếc siêu xe màu đỏ, rời khỏi lễ đường, đến thẳng khách sạn mà Khánh đã chuẩn bị. Sau khi tắm xong, tôi thấy Khánh đang kéo violin, gương mặt nhìn xuống bên dưới trầm lặng. Tôi lau tóc rồi đi ra bàn ăn bên Hiên ngồi xuống. Khánh đưa tôi ly rượu rồi nói. Rượu này sẽ giúp cho em đỡ mệt đấy. Sao lại đỡ mệt? Em cứ nhấp môi đi. Em là em uống hết đấy. Em không nhấp môi đâu. Phí rượu. Khánh thấy tôi uống hết. Anh ta cười nhẹ rồi thấy tôi lảo đảo. Khánh đi vào giường vỗ tay xuống rồi lấy sau lưng một chiếc dây. Đêm nay anh sẽ bịt mắt em nhé. Hình như là tôi đã nhận định quá sớm. Anh ta về chuyện chăn gối có lẽ không thay đổi. Anh ta có lẽ nào còn đáng sợ hơn xưa. Cơn mưa tuyết ở bên ngoài, tôi lại nhớ lại lần đầu tiên gặp Khánh. Anh ta cũng có ánh mắt giống như vậy. Anh làm em sợ đấy. Lại đây. Bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi, cứ thoải mái thư giãn đi. Tôi lại gần Khánh, lấy khăn bịt mắt của tôi, rồi cắn vào tai của tôi. Khánh kéo chiếc áo choàng của tôi cắn một bên bả vai, rồi hôn xuống ngực. Khánh lấy tay sờ xuống dưới, rồi xoa nhẹ. Khánh cúi xuống, hôn vào cơ thể của tôi. Tôi co người lại rồi thở nhẹ. Khánh bật cười, bóp miệng tôi. Hai tay Khánh ghì chặt tay của tôi. Tiếng dập, tiếng hơi thở, mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt bị bịt kín, tôi đẩy người. Khánh lúc này co mày hỏi. Sao vậy? Em mệt quá, mỏi hai chân lắm rồi. Mới có 4 tiếng thôi, đã mệt rồi à? Em xin anh đấy. Nhưng mà anh chưa mệt. Vậy thì ngủ một lúc đi, được không? Khánh kéo khăn bịt mắt của tôi xuống rồi hôn lên trán của tôi. Được rồi, em ngủ đi. Khánh ôm gọn tôi vào lòng. Tôi tựa vào ngực của Khánh, mồ hôi nhễ nhại. Khánh cười, đưa tay sờ lên ngực của tôi. Ăn thua gì đâu mà mồ hôi lại nhiều như thế nhỉ? Này, em mệt thực sự đấy nhá. Nửa đêm thì tôi bật dậy, tuyết bên ngoài vẫn đang rơi. Khánh đang ngủ ngon lành. Tôi choàng áo ra bên ngoài rồi đứng giơ tay, đón lấy những bông tuyết. Tuyết lạnh giống như trái tim của người đó vậy. Tôi liệu có thể làm cho trái tim ấy hết băng giá và không còn cô đơn không? Khánh mở mắt thì thấy tôi đứng ở bên ngoài hành lang. Anh ta bước ra ngoài ôm lấy tôi rồi nói. Lạnh lắm đấy, đứng ở đây làm gì vậy? Em đang tự hỏi, liệu giữa chúng ta có còn sóng gió nào nữa không? Dù cho có sóng gió, thì chỉ cần em không buông tay anh là được thôi. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, thế nên em muốn trong lòng của anh luôn toàn tâm toàn ý yêu em. Anh vẫn luôn yêu em suốt 3 năm qua đây. Thế nhỡ ngày nào đó có cô gái nào làm cho anh thích hơn cả tình yêu anh dành cho em, thì lúc đó anh tính sao đây? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Đừng nói trước như vậy. Nếu có ngày đó xảy ra thì sao? Sẽ không có ngày đó, anh khẳng định đấy. Nếu có, em sẽ ra đi và biến mất mãi mãi. Khánh nghe thấy câu đó, thấy lòng đầy nỗi sợ hãi. Anh ta ôm chặt lấy tôi rồi bế tôi nhấc bổng lên. Nhất định phải sinh cho anh 5 đứa đấy. Tôi bật cười, chỉ muốn ở mãi bên người tôi yêu. Liệu điều đó có quá khó với một người phụ nữ đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần như tôi không? 1 tháng sau, sau đêm đó, Khánh đi công tác tại Mỹ. Ở nhà, bà dì của Khánh ném chiếc khăn vào mặt của thím giúp việc. Khăn hôi như thế này mà đưa tôi lau à? Thím ngửi xem, có chịu được không? Dạ vâng, để tôi xem lại. Tôi thấy là thím cũng già rồi đấy. Nghỉ được rồi. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, thấy thím giúp việc rơi nước mắt. Tôi cứ đi học cả ngày thế nên không để ý chuyện ở nhà. Hôm nay thì tôi chứng kiến tất cả. Bà dì nhìn lên thấy tôi đang nhìn, thì liền chu miệng nói. Ái chà, bà chủ của chúng ta đang nhìn đấy nhỉ? Biết là tôi đang nhìn, sao dì còn làm như vậy? Thích cho ai nghỉ việc cũng phải xin phép sao? Ý của tôi không phải là như vậy. Vậy thì phu nhân của chủ tịch muốn dặn dò điều gì đây? Ai chứ riêng thím ấy, người cho nghỉ hay làm, chỉ có thể là anh Khánh. Cả tôi hay dì đều không có quyền. Tôi mang cặp bước ra bên ngoài, bà dì liếc xéo rồi nói. Già dáng phu nhân rồi đấy nhỉ? Quên mất là mình là chuột xa chĩnh gạo sao? Như vậy thì đã sao? Xa vào gạo rồi, thì phải sống cho thật sung sướng, đúng không? Tôi cười rồi bước ra ngoài xe. Tài xế chở tôi đến trường. Tài xế lúc này quay sang nói. Vệ sĩ giảm bớt 1 người rồi. Nhưng nếu bảo không ai bảo vệ, thì chủ tịch không đồng ý. Tôi hiểu rồi. Đến trường học thì thấy Phương đang ngồi vẽ say sưa. Lúc này tôi bước chậm đến, rồi bất ngờ vỗ vào vai của nó khiến cho nó giật mình. Trời ơi, làm tôi hết hồn. Hôm nay có gì vui à? Chiều nay chồng về thế nên cảm thấy vui thôi. Cứ như là đang yêu ấy nhở? Thì giống mày còn gì, cũng đang yêu ai đó mà suốt ngày thẫn thờ đấy thôi. Phương véo tay của tôi rồi nói. Con khỉ này, cứ trêu mãi như thế. Anh ấy nói cuối năm nay sẽ cưới đấy. Trời ơi, bó hoa của tao thật sự linh nghiệm đấy nhá. Nhưng mà thật sự tao và anh ấy còn phải tìm hiểu thêm. Kén quá thành ế đấy. Ui, đang bị đau hết cả lưng đây này. Bị á? Nói đến mới nhớ nhở. Hình như là mình chậm 15 ngày rồi thì phải. Này, hay là có bầu rồi? Chắc là không phải đâu. Mày cứ chở đấy đi, để tao đi mua que thử xem sao. Tôi hồi hộp lo lắng khi thử que, và kết quả là 2 vạch. Chỉ sau đúng đêm đó mà đã dính luôn. Tôi mừng đến rơi nước mắt. Phương lúc này reo lên. Trời ơi, đúng thật sự. Khao đi nhá. Ok. Chợt lúc này thì Ngọc thấy Hương ngồi trò chuyện với bạn ở góc sân trường. Cô ta khựng lại. Lúc này cô ta thì thầm. Cô ta cũng học ở đây sao? Khốn nạn thật nhỉ. Sao nó cứ bám theo mình như vậy? Ngọc tiến đến chỗ Hương giả tạo nói. Hương đấy à? Tôi thấy Ngọc cũng ngạc nhiên. Nhưng thái độ cô ta hỏi làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Trái đất tròn nhỉ? Tôi cứ tưởng là cậu trượt học bổng rồi chứ. Cậu cũng nắm bắt thông tin về người khác rõ quá nhỉ? Nhìn cậu vẽ, tôi có thể đoán được cậu được giải hay không. Sao rồi? Bây giờ cặp kè với anh có vợ nào giàu có hay sao mà được sang đây thế? Phương thấy thái độ của Ngọc thì tức giận bảo. Này, anh nói kiểu gì thế? Tôi lúc này lay lay tay của Phương. Tôi thở dài trước thái độ của Ngọc. Tôi thấy thương cho bạn đấy. Tôi nghĩ là người hay cặp kè thì phải là bạn mới đúng đấy. Ngọc cười nửa vời rồi nói. Vậy sao? Vậy thì ai là người ngủ với người có vợ vậy? Khánh từ đằng sau bước đến vỗ vai của Ngọc. Ngọc quay lại, Khánh nhả khói vào mặt của Ngọc, rồi rút thuốc từ trong miệng. Ai là người đã có vợ? Anh Khánh, sao anh lại ở đây thế? Anh hỏi em, ai ngủ với người có vợ, là Hương hay là em? Ngọc ấp úng đáp. Cô ta sang đây là có vấn đề mà. Loại như cô ta làm sao có thể sang đây được? Loại như cô ta? Khánh cười nhẹ rồi kéo tay của tôi. Lại đây em yêu, anh đến đón em đây, vợ của anh. Tôi lúc này lử mắt. Xến sẩm quá đi. Ngọc lúc này lắp bắp khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Khánh mặt lạnh tanh, nhìn thẳng mắt của Ngọc, dằn mặt từng chữ. Anh đã điều tra ra vụ học bổng. Em cặp kè với tên giám khảo, cố tình loại Hương. Hắn ta khai cả rồi. Anh đuổi thẳng cổ hắn ta. Còn bây giờ, anh cấm em đến gần vợ của anh. Em nên nhớ, cái gì mà anh đã vứt bỏ thì chắc chắn là nó chẳng tốt đẹp gì cả. Và trong đầu của anh chưa bao giờ nhớ đến em dù chỉ là một phút. Thế nên chuyện em nói dối khi gặp Hương 3 năm trước, anh có thể bỏ qua. Nhưng việc em hại Hương, em không có tư cách đứng nói chuyện ngang hàng với cô ấy. Em mãi mãi không xứng đáng đâu. Ngọc nghe đến đây thì nắm chặt tay, mặt lúc này đỏ bừng lên. Anh nói gì thế? Em thì có gì thua kém nó đâu. Khánh nhếch môi đáp lại. Em hơn cô ấy mọi thứ, từ vóc dáng, ngoại hình. Thế nhưng Hương hơn em ở cái nhân cách của con người. Anh yêu con người của cô ấy, và chính vì vậy anh đã kết hôn. Em cũng không thể với tới anh được nữa đâu, bởi vì em chỉ là loại gái rẻ tiền. Bất cứ ai có chút tiền cũng có thể soạc em được. Anh cảm thấy khinh và ghê tởm lắm. Tôi lúc này bước đến tát bốp vào mặt của Ngọc. Cái tát này là tội dìm người khác đấy. Đồ tiểu nhân. Khánh kéo tay tôi. Đi thôi em. Loại người này không xứng để chúng ta bận tâm đâu. Khánh nắm tay tôi, chúng tôi lên xe cùng nở nụ cười thật tươi. Phương cười nhẹ rồi quay sang thấy Ngọc ngồi ôm mặt khóc ở sân trường. Cô ta cũng học tại đây và vừa mới tốt nghiệp tuần trước. Giờ thì hiệu trưởng từ chối nhận cô ta là giáo viên. Hiệu trưởng lúc này thông báo. Cậu Khánh là nhà tài trợ quỹ của trường, thế nên chúng tôi không thể làm gì khác. Không thể nhận cô vào làm được. Cô có thể xin việc ở nơi khác. Hóa ra, anh biết tôi ở đây. Anh biết tôi học ở đây. Biết tôi hại Hương. Chỉ là anh chờ cơ hội để trả thù thôi. Khánh à, dù sao, chúng ta cũng đã từng. Vậy mà anh... Khánh vừa về phòng thì đã ôm eo của tôi. Định hôn thì tôi gạt đi. Không được đâu. Anh đi một tháng rồi, sao lại không được? Em có thai rồi đấy. Đúng một đêm đó, dính luôn đấy. Thật á? Giỏi quá. Thì em giỏi mà. Không, anh giỏi. Tôi thấy Khánh cười rồi gọi cho mọi người. Lúc này khoe. Mẹ à, vợ con có bầu rồi đấy. Mẹ chuẩn bị làm bà nội nhé. Phong à, Bảo Vân là vợ tao có bầu rồi nhé. Khánh lúc này cười ha ha giống như tên ngố. Tôi xoa bụng rồi nghĩ đến sắp có con với người như Khánh. Có lẽ là ước mơ của rất nhiều cô gái. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi nhìn thấy rõ sự vui mừng của Khánh. Anh ấy vui vẻ ra mặt. Khánh xoa bụng của tôi. Chỉ cần con khỏe mạnh, ra đời, bố có chết cũng yên tâm đấy. Anh nói gì thế? Ăn nói linh tinh không à? Đừng có nói như vậy. Khánh hôn lên trán của tôi. Ngày mai chúng ta đi khám nhé. Vâng. Khánh đi xuống dưới nhà nói chuyện với bà dì. Dì sẽ chuyển về căn nhà cũ của tôi. Vợ tôi sắp sinh con rồi, thế nên dì ở đây cũng không tiện. Con nghe lời vợ, đuổi dì đi sao? Nhà này tôi quyết định việc gì, ai cũng phải nghe theo. Tôi đã xem qua camera. Dì có ý định đuổi thím giúp việc tranh cãi với vợ tôi, nên tôi không muốn trong thời gian vợ tôi mang thai phải mệt mỏi tranh cãi với dì như vậy. Nhà này dì cũng có cổ phần bố con để lại, con quên à? Con trai của dì được 5% lợi nhuận của tập đoàn. Nó sẽ được chu cấp ăn học cho đến khi lớn. Tôi sẽ cho nó một chức vị để yên ổn cuộc sống. Và tôi cũng hoàn toàn có thể không cho nó cái gì cả, bởi vì nó chỉ là đứa trẻ ngoài dã thú thôi. Tôi nhìn đứa trẻ buồn bã bước ra ngoài, Tôi chạy theo. Thằng bé 15 tuổi nhìn rất giống Khánh. Anh ấy chưa bao giờ công nhận em. Anh ấy coi em là đứa trẻ ngoài giá thú. Chưa bao giờ anh ấy nói chuyện với em cả. Em chỉ muốn sau này được giống anh trai, tài giỏi, mạnh mẽ. Em đừng buồn. Em rất giống anh trai. Em đang rất mạnh mẽ. Vì chỉ có những chàng trai mạnh mẽ mới có thể chịu được lời của anh Khánh nói. Và chị nghĩ trong nhiều năm qua em đã được nghe rất nhiều. Nhưng em vẫn đang sống bình thường đấy thôi. Mặc kệ đi em. Đừng để ý đến anh ấy. Chị cũng không muốn em ở đây đúng không? Không phải đâu. Chúng ta là một gia đình. Mà đã là gia đình thì nên ở bên nhau, bảo vệ cho nhau. Chị không bao giờ để anh Khánh đưa em ra ngoài đâu. Chị thật tốt. Bà dì lúc này đứng phía sau, nghe con trai và Hương nói chuyện với nhau. Gương mặt của bà ta trùng xuống. Có lẽ là đang hối hận rất nhiều điều. Khánh và tôi trên đường đi siêu âm, tôi đã lựa lời nói chuyện. Em trai của anh ấy. Nó là em trai còn nhỏ tuổi, thế nên anh đừng nói mấy câu tổn thương. Thằng bé học rất giỏi, chỉ mong là mình giống như anh thôi. Mà sao anh toàn nói độc mồm quá vậy? Nhưng mà anh không thích mẹ con nó. Tại sao? Không có lý do gì cả. Anh thấy gai mắt thôi. Anh nên mở lòng mình hơn. Sau này thằng bé sẽ là người trợ giúp anh trong công việc. Anh để mẹ con em ấy ở lại đi. Anh đi công tác, em ở nhà một mình cũng buồn. Căn nhà thì rộng lớn như vậy. Thôi được rồi, nghe em lần này đấy. Tôi mỉm cười rồi xoa má của Khánh. Tôi đến chỗ siêu âm, bác sĩ vui mừng thông báo. Thai đôi nha, hoàn toàn khỏe mạnh, đã có tim thai rồi đấy. Khánh và tôi nhìn nhau cười, nghe tiếng tim của con. Chợt tôi nằm ước mơ, Tú Linh có thể về, làm con của tôi một lần nữa. Lần này mẹ nhất định sẽ không bao giờ xa con nữa. Lúc này thì tôi hỏi Khánh. Anh à, anh thích con trai hay là con gái vậy? Con nào cũng được, anh không quan trọng đâu. Thật đó? Thật. Anh không có ý kiến bắt em phải có con trai, nhưng cứ đẻ 5 đứa cho anh đi. Đàn bà sinh con nhiều như thế sẽ nhanh mất tuổi thọ đi đấy. Thế á? Thế thì thôi, đẻ 2 nhóc được rồi. Nhưng mà em cũng thích có nhiều con. Bó tay em đi, nói thế nào cũng được cả. Tiếp sau đó là những ngày tôi ốm nghén, không ăn uống được gì. Tôi xanh xao. Khánh lo lắng khi tôi nằm bẹp giường. Anh cứ đi làm đi, em không sao đâu. Em mệt lắm đúng không? Thì ai cũng phải qua giai đoạn như vậy. Mẹ ốm nghén thì con càng khỏe mạnh mà. Vậy anh đi làm nhé. Có gì gọi cho anh ngay đi. Em biết rồi, em chỉ thèm ngủ thôi. Được rồi, em ngủ đi. Khánh hôn lên má của tôi rồi xoa đầu. Dì đứng bên đon đả nói. Con cứ đi làm đi, để dì chăm nó cho. Nó ốm nghén thôi. Con bảo anh ấy như thế rồi, mà anh ấy vẫn sợ đấy. Tôi thấy dì lấy nước ấm bóp chân cho tôi. Dì ấy đã quan tâm tôi như người thân. Buổi chiều ra ngoài đi lại nhẹ nhàng, chứ nằm nhiều như vậy cũng mệt đấy. Mẹ Khánh gọi điện, dặn dò, bà ấy cũng bận thế nên không chăm con được. Đừng trách bà ấy nhé. Dạ, con không có ý nghĩ như vậy đâu. Tối hôm đó Khánh phải đến quán rượu tiếp khách. Anh ta bước vào nhà vệ sinh rửa tay, thì thấy có người to tiếng bên cửa nhà vệ sinh. Cô làm cái gì thế? Cô bám theo tôi à? Tôi không bám theo anh. Tình cờ tôi làm thêm ở đây thôi. Chúng ta đã chia tay rồi. Đừng có bám theo tôi như vậy nữa. Cô quê mùa bỏ mẹ ra. Cô định nghĩ là tôi sẽ cưới cô sao? Cô mơ đi nhá. Chỉ là chơi bời tí thôi. Khánh vừa lau tay vừa ra ngoài thì thấy cô gái đó là Phương, bạn thân của Hương. Anh ta lặng lẽ đi qua rồi thở dài. Lát sau có vài cô gái ra rót rượu, trong đó có Phương. Thấy Khánh, Phương ngại, thế nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Đang đứng rót rượu, thì một người đàn ông đứng lên, nhét tiền vào ngực của Phương. Vú to đấy em. Ở đây toàn sếp, chú ý tiếp cho cẩn thận nhé. Khánh bỏ thuốc ra, vẻ mặt khó chịu. Khi có người ép rượu Phương đến nỗi Phương sặc sụa, Khánh đứng dậy mặt lạnh lùng nói. Hôm nay kết thúc ở đây đi. Ờ, sếp Khánh, sao về sớm như vậy? Khánh tóm lấy tay của Phương kéo đi. Lúc này thì phía sau có tiếng xì xào. Hóa ra là sếp thích con bé đó. Cứ thoải mái đi nhá. Mà cái con bé kia cũng may mắn thật đấy. Gặp đúng thằng sếp giàu nhất. Khánh kéo tay Phương bước ra ngoài rồi choàng áo cho Phương. Sao không chọn công việc khác để làm? Em không xin được việc. Sống cái gì cũng đắt đỏ, thế nên phải như thế thôi. Em có thể làm được những việc gì? Anh sẽ xem xét để cho em một công việc. Nếu như Hương biết em làm như vậy, cô ấy sẽ rất buồn đấy. Anh đừng nói cho Hương biết nhé. Em có thể làm công việc về máy tính. Nhà em ở đâu? Anh đưa về nhé. Em ở chỗ mà Hương cho ở khi xưa đấy. Cũng sắp đến hạn tiền nhà, nên em đang lo tiền đây. Nhà đó anh mua hẳn cho Hương rồi. Em cứ ở đấy đi, không cần ngại đâu. Thế à? Vâng, cảm ơn anh. Phương ngồi trên xe của Khánh, tỏ vẻ ái ngại, cúi đầu rụt rè. Khánh đưa về cửa rồi phóng vụt đi. Phương nhìn theo đầy vẻ ngưỡng mộ. Người của anh đó có mùi thực sự rất thơm. Khánh về nhà thì đã thấy Hương ngủ ngon lành với cái bụng bầu to 7 tháng. Em ngủ chưa? Em chưa. Con của anh chắc là ngủ rồi nhỉ? Anh đưa tay đây. Tôi cầm lấy tay của Khánh đặt lên bụng. Thấy con đạp lồi cả bàn chân lên, Khánh cười sung sướng. Con đang đạp đấy. Đúng vậy, nó đang đạp đấy. Em bầu 7 tháng rồi vẫn nghén. Thế có hỏi bác sĩ chưa? Em hỏi rồi, không sao đâu. Em chịu được mà. Vất vả cho em quá. Hai con làm gì thì làm không được hại mẹ mệt, nhớ chưa? Tôi cười khi Khánh nói chuyện một mình với hai bé như vậy. Tôi mang song thai một trai một gái. Hôm sau tôi đang nằm thì Vĩ đến chơi và muốn nói chuyện với tôi. Tôi lúc này ì ạch bước xuống dưới nhà. Vĩ đỡ lấy tôi. Không sao đâu. Anh đến lâu chưa? Hương vẫn quen gọi tôi là anh nhỉ? Theo vai vế thì tôi là em đấy. Tôi vẫn luôn nhớ về anh như một người anh đấy. Vĩ khựng lại rồi cười nhạt. Giá như anh gặp em sớm hơn thì có lẽ... Tôi lúc này cười, đầy vẻ ái ngại. Anh cũng sẽ gặp được người anh thương bằng cả trái tim, bởi vì anh là một chàng trai tốt. Anh đến để chia tay em. Anh bị chuyển công tác về Việt Nam. Sao lại chuyển? Anh nghĩ là Khánh không muốn anh lảng vảng gần em. Và giờ có lẽ cũng đang nhìn xem chúng ta nói gì đấy. Tại công ty, Khánh nhìn vào màn hình máy tính. Cũng biết là tao đang nhìn à? Vĩ cười nhẹ rồi với tay xoa má của Hương. Anh đi nhé. Anh Vĩ, đừng thù oán nhau vì các anh là người thân. Nếu để nói đến tiền, anh cũng không thiếu. Thế nên không cần phải tranh đấu như vậy. Anh đã từ bỏ chuyện đó từ khi biết em mang thai. Anh không làm vì Khánh, mà anh làm vì con của em. Khánh đứng bật dậy rồi quát lên. Thằng khốn, nó thích ăn đòn à? Tiếng gõ cửa của thư ký. Cô Phương đến rồi ạ. Khánh thấy Phương đứng trước mặt mình trong bộ đồ nhân viên. Em sẽ là trợ lý cho thư ký Kiên. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn anh đã cho em công việc. Em hứa sẽ thật chăm chỉ. Tôi mang thai đã gần đến ngày sinh. Hôm nay tôi thấy người rất khỏe. Thím giúp việc đứng bên xếp đồ ăn phụ tôi. Tự tay cô làm đồ ăn mang đến công ty. Chắc là chủ tịch sẽ vui lắm đây. Nằm nhiều cũng phải vận động thím à. Cháu đi đây. Dì cũng nhìn tôi lo lắng nói. Đi cẩn thận đấy. Bụng to như vậy rồi. Gọi cho nó chưa? Dạ chưa ạ. Cháu đến đột xuất cho bất ngờ. Dạo này anh ấy bận còn không về nhà nữa. Thế nên cháu muốn đến đó xem một tí. Thím mỉm cười rồi đùa. Nhớ rồi đúng không? Tôi cười rồi bước lên xe đến công ty. Tòa nhà cao vút tôi bước vào khi có vệ sĩ bảo vệ. Mọi người nhìn tôi. Tôi được đi vào thang VIP. Thang lên đến phòng chủ tịch. Tôi thấy thư ký Kiên ngồi ngủ gật gù ở bên ngoài. Có lẽ là họp cả đêm, thế nên anh ấy rất mệt. Tôi nhẹ nhàng bước qua, rồi gõ cửa. Không thấy ai trả lời. Mở cánh cửa ra, tôi không thấy ai cả. Đi sang phòng bên cạnh thì thấy có tiếng cười nói. Tôi ngạc nhiên khi thấy Phương và Khánh cùng ăn vui vẻ với nhau. Họ nhìn nhau cười nói. Tôi lúc này ngạc nhiên tự hỏi, vì sao Phương lại ở đây? Giọng của Phương tôi nghe rõ mồn một. Liệu có được không ạ? Khánh vui vẻ lên tiếng. Được chứ. Chỉ cần là yêu sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Vậy để em nói nhé. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tôi nghe đến đây thì bịch cơm rơi xuống sàn nhà. Khánh quay sang thấy tôi thì ngạc nhiên. Em đến đây sao không báo? Đến khi nào vậy? Anh tránh xa tôi ra đi. Phương cuống quýt chạy ra. Hương à, cậu hiểu nhầm rồi. Tại sao cậu lại ở đây? Anh bảo Phương đến đây làm việc đấy. Thế sao anh không nói với tôi? Anh định nói mấy lần rồi lại quên. Tôi lặng lẽ quay đi, Khánh đuổi theo. Em đi đâu thế? Tôi đã nói rồi. Anh đừng chạm vào người của tôi. Hai người cứ tiếp tục nói yêu đương đi. Tôi chạy ra thang máy, bấm mãi không được. Liền bước ra thang bộ. Khánh liên tục gọi. Hương à, đứng lại nghe anh nói đã. Tôi trượt chân, lăn vài vòng, bụng đập xuống sàn, máu chảy xuống chân. Tôi đau bụng, Khánh hốt hoảng đến đỡ tôi. Khánh đỡ tôi vẫn gạt tay ra. Tôi đã nói rồi, đừng chạm vào tôi. Em hiểu nhầm rồi, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tôi khóc vì đau bụng, bụng rất đau. Tôi lúc này nhớ đến ánh đèn của bệnh viện, sản phụ ngã mổ cấp cứu. Khánh ở bên ngoài buồn bã, anh ta đấm tay vào tường. Y tá lúc này chạy ra thông báo. Mẹ mất quá nhiều máu nên chúng tôi đã tiến hành bắt con, nhưng sức khỏe sản phụ rất yếu. Tôi muốn tất cả khỏe mạnh trở ra. Tôi thông báo trước cho người nhà phòng trường hợp xấu nhất. Khánh ngồi xuống ghế ôm mặt khóc. Lúc này bên trong xe đẩy tôi ra ngoài, thấy Khánh đang khóc ở hành lang, tôi gọi yếu ớt. Anh còn làm cái gì thế? Không bế con à? Khánh bật dậy khi nghe thấy tiếng của tôi. Cảm ơn trời, em không sao cả rồi. Khánh nhìn hai đứa con, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi nhìn cũng cảm thấy xót xa. Bác sĩ chỉ nói là trường hợp xấu nhất. Đấy là bắt buộc phải thông báo thôi. Em còn giận anh không? Bây giờ nghĩ là anh không có gan làm như vậy. Thế nên em muốn hỏi tại sao lại nói chuyện yêu đương với Phương đấy. Nghe Khánh kể lại, tôi phì cười. Hóa ra là Phương thích thư ký Kiên, thế nên định tỏ tình mà cảm thấy ngại, thế nên đã thử nói trước với Khánh. Đọc tin Phương nhắn cho tôi trên Zalo rất nhiều, nhưng vì bầu bí nên tôi không vào đọc. Phương cảm ơn vì Khánh cho công việc, còn gặp được người mà Phương thầm yêu. Chỉ có điều thư ký Kiên lại chưa hiểu ý, hai người cứ không dám tỏ tình. Một tháng sau, trong lễ đầy tháng, tôi và Vân cùng với mẹ chồng của tôi vui vẻ dọn dẹp. Mẹ chồng cứ nựng hai bé sút. Vui quá cơ, yêu lắm con à. Tôi vẫy dì đang đứng ở đằng xa rồi nói. Dì à, dì cũng bế nhóc thỏ đi. Cảm ơn dì đã chăm sóc con. Dì cũng được bế sao? Dì là bà của lũ nhỏ mà, sao lại không được? Dì bật khóc, còn mẹ của Khánh thì cười nhẹ nhàng. Lúc này thì Hà, vợ cũ của Khánh, ngồi trên xe tức giận. Cưới cũng mời, đầy tháng cũng mời. Tên khốn này, muốn làm cho mình tức chết đây. Công ty của mình làm việc dưới chân của anh ta, không đi cũng không được. Hà đến thì nhìn thấy lũ nhỏ, cô ta chợt chạnh lòng và nhận ra Khánh thực sự yêu cô gái đó. Và anh ta chỉ muốn có con với người mà anh ta yêu. Khánh để vai thư ký Kiên. Cho anh nghỉ đi chơi đấy. Dạ thôi, sao có thể để cho chủ tịch làm một mình được. Đã bảo đi thì cứ đi đi. Còn không tôi đổi ý đi nhá. Cô ấy chờ anh cũng lâu lắm rồi. Làm đàn ông phải nắm lấy thứ mình muốn, kẻo lỡ lại hối hận đấy. Thư ký Kiên bước ra chỗ của Phương rồi nói ngại ngùng. Anh có thể mời em đi chơi được không? Tôi lúc này vỗ tay rồi nói. Đồng ý đi, còn gì nữa? Phương lúc này vẻ mặt e thẹn mỉm cười đáp lại. Vâng ạ. Vài tháng sau, phòng Vân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nên chúng tôi trở về Việt Nam dự lễ cưới. Tôi gặp Ngọc khi cô ta đang đi cùng một gã đàn ông chỉ trỏ mua nhẫn và dây chuyền trong trung tâm thương mại. Tôi cũng đang ngắm một chiếc dây tặng chị Vân. Ngọc cười mỉa mai rồi nói: "Ồ, ai đi nhở? Mình quen nhau sao?" "Ái chà, bây giờ có tiền rồi nên khinh nhở." "À, cậu là Ngọc, cô gái nói dối là có chửa với chồng của mình đấy à?" Ngọc trùm lại, cô ta ngại ngùng với người đàn ông kia. "Này, cô nói linh tinh gì thế?" "À, không đúng. Hay là với cái người đàn ông giám khảo tranh mà cậu gian dối nhằm hạ bệ mình đúng không? Anh ta bị đuổi việc rồi, nên là chắc cậu chạy theo anh mới này sao?" "Im miệng đi." "Đấy là Ngọc mà tớ quen. Còn cậu tầm này không đủ tuổi nói chuyện với mình đâu. Bởi vì nhân cách của cậu rẻ tiền như chính cậu vậy." Tôi nói xong đi lướt qua cùng với hai vệ sĩ. Thấy Ngọc đang giải thích gì đó, tôi nói với nhân viên bọc chiếc dây mà cô ta thích. Còn cô ta thì đang bận giải thích với người yêu. "Anh à, anh phải tin em." "Anh nghĩ là anh gọi cho em sau nhé. Hôm nay anh cũng không mang đủ tiền đâu." Chờ Ngọc đi ra ngoài, tôi lái xe đến trước mặt của cô ta, từ từ mở cửa kính. Trên mặt của tôi đeo chiếc kính đen, ném chiếc dây vừa mua xuống chân của Ngọc. "Cầm lấy đi. Giá như chúng ta thật sự là bạn thân, tôi có thể tặng cho bạn được. Và bạn không cần phải bám lấy mấy lão già để kiếm tiền. Tôi trả công cho việc cậu đến thăm tôi ở viện. Chuyện cậu hại tôi cũng chính là giúp tôi trở về với anh Khánh. Cầm lấy đi nhá, đừng ngại." Tôi cười nhếch mồm rồi phóng xe vụt đi. Còn Ngọc cầm chiếc dây dưới chân vào trong bán vội vã, bởi vì cô ta đã dính vào ma túy và nghiện nặng. Vân nói muốn tôi và vợ Huy làm phù dâu. Vân bước ra trong chiếc váy trắng đơn giản, còn chúng tôi mặc áo dài trắng xõa tóc buông ngang vai. Vân lên tiếng: "Tôi từng có hai đứa con cùng với hắn tên Phong, sinh ra đứa trẻ thứ ba và tư, và giờ là năm, tạo nên kiếp đàn bà." Phong mỉm cười hạnh phúc: "Anh yêu em." Tôi lúc này cũng lên tiếng: "Tôi từng có một đứa con cùng với hắn tên Khánh, sinh ra hai đứa trẻ, tạo nên câu chuyện thở nhẹ." Khánh nhìn vào mắt của tôi trìu mến nói: "Anh rất yêu em." Huy nhìn vợ rồi thở dài: "Vợ à, chúng ta bên lề, nhân vật phụ, không tạo được ấn tượng gì cả." Vợ Huy kiễng chân lên hôn Huy rồi nói: "Bên lề cũng được, miễn là bên nhau." Lúc này trên bầu trời, chiếu máy quay xuống từ Flycam, ba cặp đôi đang trao nhau nụ hôn trên bãi biển, trong sự chúc mừng của mọi người, trong tiếng thở nhẹ của tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8, cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện Thở Nhẹ. Quý vị thân mến, sau bao nhiêu sóng gió thì giờ đây Hương và Khánh cũng có được kết thúc trọn vẹn dành cho nhau. Và bên cạnh đó, anh Sao cũng xin được giải thích về một câu nói của Vân trong tình huống cuối cùng của tập truyện này. "Tôi từng có hai đứa con, cùng hắn tên là Phong, sinh ra đứa trẻ thứ ba, thứ tư, và giờ là thứ năm, tạo nên kiếp đàn bà." Quý vị thân mến, hẳn là có rất nhiều khán thính giả của Trợ Tình sẽ cảm thấy thắc mắc về câu nói này. Vậy thì anh Sa cũng xin được giải thích để quý vị và các bạn có thể hiểu hơn. Vân và Phong ở trong bộ truyện này thì chỉ là một cặp đôi nhân vật phụ. Thế nhưng ở một bộ truyện khác cũng của tác giả Tống Thị Phương Anh thì họ lại là một cặp đôi nhân vật chính. Đó là bộ truyện Kiếp Đàn Bà. Vì vậy, những khán thính giả nào cảm thấy tò mò và thắc mắc thì mọi người có thể lắng nghe bộ truyện này thông qua giọng đọc rất hay của MC Hồng Nhung được phát sóng trên kênh Chị Dậu. Bên cạnh đó, anh Sa cũng xin gửi đến quý vị và các bạn một thông báo rất quan trọng. Hiện tại thì phần ngoại truyện của bộ truyện Đi Theo Ánh Mặt Trời đã được phát sóng trên kênh Trợ Tình. Và những khán thính giả nào yêu mến bộ truyện này, luôn mong chờ phần ngoại truyện này, thì anh Sa xin thông báo để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì mọi người đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trợ Tình để ekip có thêm động lực gửi đến quý vị những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Còn bây giờ, anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.